Hổ tế, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 936. Địch Hồng tức giận nhìn chằm chằm Phác Tu Hiền. Ra tay đi, dựa vào ông mà muốn đạn bại tôi. Chỉ là gạo cũng muốn tỏa sáng. Phác Tu Hiền hoàn toàn không để Địch Hồng vào mắt. Khi anh ta còn ở Thái Lan, nhiều võ sư lớn tuổi được mệnh danh là vua Muay Thái còn không thể so được với anh ta. Phác Tu Hiền không hề coi trọng Địch Hồng. Địch Hồng tức giận. Đúng vậy, chỉ dựa vào tôi. Lên đi, Địch Hồng vừa rút lời. Cơ thể ông ta nổ tung. Một cú đấm dài mạnh mẽ của ông ta quét về phía Phác Tu Hiền. Hay lắm quản lý Địch Hồng. Nhìn Địch Hồng ra tay, nhóm võ sĩ và học viên trở nên hưng phán. Địch Hồng vô cùng dữ tợn, nắm đấm vù vù vang dội. Nếu không phải Lam Vi Vi từ Đề Đô trở về, thì Địch Hồng sẽ là cao thủ thái cực quyền số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Nhìn thấy điều này, sắc mặt Dương Tiêu Sa sầm lại. Không ổn, sắp thua rồi. Thua, cậu nhóc, cậu nói láo gì hả? Nhiều người nghe vậy đều khinh thường nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu không phản bác. Anh biết thái cực quyền nhấn mạnh việc sử dụng sự mềm mại thắng mạnh, tìm kiếm sự ổn định rồi thăng tiến. Rõ ràng Địch Hồng đã bị Phác Tu Hiền chọc tức. Chủ động tấn công không phải là phong thái nhất quán của thái cực quyền. Vào lúc này, Địch Hồng đã phơi bày mọi khuyết điểm của mình trước tầm nhìn của Phác Tu Hiền. Hơn một nửa sẽ bị Phác Tu Hiền đánh bại. Khóa chặt ánh mắt vào dáng vẻ của Địch Hồng, Phác Tu Trần chế nhạo. Công phu thái cực quyền. Đây là công phu thái cực quyền sao? Nếu vậy thì khiến người ta thất vọng quá. Mở to mắt chó ra mà xem cái gì gọi là taekwondo chân chính nhát. Vè on trong giây tiếp theo, Phác Tu Hiền rơi vào trạng thái bùng nổ như một con hổ điên. Đôi mắt hung ác nham hiểm, nắm đấm biến thành một bóng mờ. Địch Hồng đã nhanh, nhưng Phác Tu Hiền còn nhanh hơn ông ta. Những nắm đấm của Địch Hồng rất mạnh mẽ cứng cáp, Phác Tu Hiền đã thẳng ông ta mấy lần. Bịch, dưới con mắt của mọi người, Phác Tu Hiền đã đáp một cú đấm vào ngực Địch Hồng. Trước khi Địch Hồng kịp phản ứng, cơ thể ông ta đã đập vào tường như một quả đạn đại bác. Phụt, ngã xuống đất Địch Hồng phun ra một ngụm máu tại chỗ. Hơi thở uể oải, hoàn toàn không có sức chiến đấu nữa. Tiền bối Địch Hồng, mí mắt những người có mặt tại hiện trường nhảy loạn xạ. Một chiêu, chỉ một chiêu, Địch Hồng có thân thủ cao siêu đã bị Phác Tu Hiền hạ gục. Được Hàn Quốc mệnh danh là tài năng võ thuật số 1 trong 3.000 năm. Quả thật là kinh người. Nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Địch Hồng, hai mắt Lam Vi Vi gần như bùng cháy. Khốn nạn, dám ra tay độc ác với quản lý Địch Hồng. Độc ác thì sao? Một thứ rác rưởi, không đủ kẽ răng. Phác Tu Hiền khinh thường. Cậu chủ nhà tôi nói đúng. Ông chú này chỉ là đồ rác rưởi. Muốn so tài với cậu chủ, đây chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Cô nên cảm ơn cậu chủ nhà tôi. Nếu không phải cậu chủ nhà tôi thủ hạ lưu tình, sợ rằng ông chú này đã chết. Nhóm thanh niên Hàn Quốc đứng sau Phác Tu Hiền hét lên. Không để ý đến cảm xúc của Lam Vi Vi. Cách chương.